Tay lão run rẩy đem chim chóc của mình nhét lại vào quần. Lão Trương, cái âm thanh kia lại một lần nữa cất lên. Lão Trương lập tức quay phắt lại. Thế nhưng vẫn y như trước. Cái gì cũng không có. Quá kỳ quái, đệch, lão Trương miệng hùng hùng hổ hổ tự cấp cho mình lá gan lớn. Lập tức lủi về nhà không quay đầu lại. Mới nãy tôi gặp quỷ. Lão Trương vừa vào cửa liền kéo cổ họng kêu gào. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều dừng lại trên người hắn. Lão Trương nhìn mọi người trong phòng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới một khuôn mặt xa lạ. Đó là một người đàn ông còn trẻ tuổi trông cực kỳ anh tuấn. Lão Trương nhớ rõ ràng chính mình đã từng nhìn ảnh chụp trên tư liệu của người này. Thẩm Tam Thiếu, lão Trương khó tin mà xoa xoa hai mắt. Vậy là lão thật sự gặp quỷ. Cách Trương,